Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 329. Từ hôm nay trở đi làm đại tướng. Hiện giờ Vivi đã đạt tới năm đó khoác lác khi theo như lời, đao kiếm há là như thế không tiện chi. Vật trình độ: bàn tay có thể là đao, mũi chân cũng có thể là đao. Chỉ cần nhìn đến sơ hở, không câu nệ với đao kiếm, một kích liền có thể giải quyết địch nhân, bàn tay không ngừng nghỉ chút nào mà nghênh hướng danh. Đao con Pira, Vivi hét lớn một tiếng. Haosoku quấn quanh ở trên bàn tay. Cuồng bạo khí phách chụp bay Momosagi vũ khí. Nàng tả đầu gối nhắc tới. Mãnh chàng Momosagi bụng nhỏ, nơi xa quan chiến gáp kêu lên quái dị. Mau dùng thiết khối. Suru trung tướng giận dữ. Lão thái thái dẫn theo trường kiếm liền phải thọc gáp, Momosagi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đương nhiên sẽ không dùng thiết khối loại này chiêu số tới chặn lại. Nàng khuỷu tay trầm xuống. Không tránh không né. Cùng Vivi ngạnh dỗi nhất chiêu, dùng Busosoku đối kháng Haosoku. Trung quy là có hại. Nàng bị chấn đến lui về phía sau mấy bước. Vừa mới đứng yên, Vivi lại là nhất chiêu chín đầu long thiểm. Kiếm khí hóa thành chín đầu huyết sắc cự long. Từ chín phương hướng mãnh công lại đây, Momosagi trung quy không tầm thường. Đối mặt Vivi rõ ràng càng cao một bậc kiếm thuật cũng có thể làm được nghiêm cẩn phòng ngự. Lớn mật tiến công, danh đao con Pira thượng mang theo nồng đậm Busosoku Haki. Từng đạo kim quang ngang dọc đan sen, đem tự thân thủ ngự đến tích thủy bất lậu, u. Vừa rồi vị này công chúa cấp đình xoay người khi động tác thế nhưng cùng lão phu chiêu thức có điểm giống nhau đâu, nhìn hai mắt liền học được sao? Thật là thật đáng sợ a. Kizaru như là cái lão hầu tử giống nhau ngồi ở ghế trên, vui tươi hớn hở mà nhìn, thỉnh thoảng đối Vivi một ít chiêu thức tiến hành lời bình, hiện giờ tam đại tướng chi gian quan hệ rất có ý tứ. Akainu cùng Aokiji mâu thuẫn đã công khai hóa. Kizaru không nghĩ hướng bên ngoài phóng thích nào đó sai lầm tín hiệu. Hắn hiện tại chính là ở đối với không khí nói chuyện, Akainu ngồi ở trung gian. Kizaru bên trái, Aokiji bên phải. Aokiji sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Virgo kia nhất kiếm đối hắn thương tổn rất lớn. Hiện tại cũng chưa khỏi hẳn, đừng động từng người chính nghĩa kêu đến cỡ nào vang dội. Hải quân rất nhiều thời điểm vẫn là muốn dựa nắm tay tới nói chuyện. Nếu là vừa rồi kết thúc trên đỉnh chi chiến thời điểm, làm hắn cùng Akainu đánh, kia cơ bản là 100% thua. Sengoku vì giúp hắn tranh thủ thời gian, cầm Virgo sự đương cờ hiệu, ngạnh sinh sinh kéo hơn nửa năm. Hiện giờ hắn đã khôi phục 8-9 thành chiến lực, không bằng toàn thịnh thời kỳ. Nhưng so trên đỉnh chi chiến mới vừa kết thúc thời điểm đã hảo rất nhiều, Akainu càng nhiều thời điểm là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tùy ý mà xem hai mắt, nói, dần mau thua. Kizaru một trận lắc đầu, dần kiếm thuật không yếu, là thua ở khí phách mặt trên. Vị này công chúa Haosoku Haki thật đáng sợ a. Lão phu hiện tại đối thượng đều không có nhiều ít nắm chắc. Aokiji không hé răng, chỉ là lộ ra một bức tự hỏi biểu tình, chung quanh bàng quan người quá nhiều. Vô luận là Vivi vẫn là Iso, hai người đều là thoạt nhìn đánh đến uy mãnh. Thực tế một cái tái một cái bảo thủ, khoác hải quân áo khoác chiến đấu. Bọn họ nhiều ít có điểm không thói quen. Này quần áo đại biểu cho hải quân chính nghĩa. Chính nghĩa như thế nào có thể rớt đâu. Đây là hải quân chính trị chính xác, một bên duy trì áo khoác không xong, một bên chú ý bốn phương tám hướng. Này nếu là tùy tiện nào nói công kích tán giật đi ra ngoài, lộng chết mấy cái tiểu binh, bọn họ hai cái liền có phiền toái, trước mắt bao người đánh chết đồng liêu. Còn có nghĩ lăn lộn, nếu là làm ra hai cái kẻ chết thay, cùng bọn họ chơi cực hạn một đổi một, bọn họ đến lỗ chết. Cái này bọn họ không riêng gì chỉ Vivi cùng Iso, ngay cả Momosagi cùng cha tần cũng ở trong phạm vi này. Chưa chắc là thượng tầng ý tứ, nhưng thuộc hạ rất nhiều thời điểm lợi dụng quy tắc trò chơi, trăm phương ngàn kế mà ngấm ngầm giở trò chiêu. làm theo có thể đem đại lão vặn ngã, hải quân bên trong lung tung rối loạn xấu xa sự quá nhiều, rất nhiều thời điểm, Vivi liền cảm thấy Zephyr không giết nguyên tắc đồng dạng là đối chính hắn một loại bảo hộ. Người xem ta liền hải tặc đều không giết, ta có thể sát đồng liêu sao? Đúng hay không? Sengoku tính kế, Suru trung tướng ẩn với phía sau màn, Gáp giả ngu, Akainu mãnh liệt, Kizaru ba phải cái nào cũng được. Aokiji lười nhác, mấy thứ này cẩn thận giải đọc ra tới. Kỳ thật đều là bọn họ từng người ở hải quân nội nhãn. Thực tế có phải như vậy hay không? Trừ bỏ chính bọn họ. Chỉ sợ không ai biết, Vivi, Iso, Momosagi cùng cha tần bốn người thân ở trong cục. Không thể bất chiến, lại không thể có vẻ chính mình quá phế vật. Bốn người Kenbunsoku từng người mở ra. Vivi biết trước đến một cái hải quân ngũ trưởng sẽ hoảng không chọn lộ mà đánh vào chính mình. Kiếm phong thượng, trước tiên một chân bay lên, đem đối phương đá văng ra, Momosagi bên kia thiếu chút nữa nhất kiếm thọc chết một cái chính mình. Kẻ ái mộ, cũng may nàng cũng là kịp thời thu tay lại, nhảy đến một cái khác phương hướng. Làm kẻ ái mộ, phát cái không, Iso cùng cha tần bên kia cũng có biến thành hỗn chiến xu thế. Nhưng đều bị hai người từng người hóa giải, đánh hơn phân nửa thiên hậu. Momosagi trực tiếp nhận phụ. Bên kia Iso cũng cùng cha tần bắt tay giảng hòa. Hai người thậm chí còn lớn tiếng mà thảo luận. Một hồi đi chỗ nào uống rượu, đối với trong chiến đấu xuất hiện rất nhiều kỳ quái cảnh tượng. Bốn người đồng thời lựa chọn làm lơ, như là không biết giống nhau. Làm bộ những cái đó đều là ngẫu nhiên sự kiện. Không có bất luận cái gì truy cứu ý tứ, Vivi cùng Iso khảo hạch chính thức kết thúc. Kế tiếp liền không bọn họ chuyện gì, hai người nghiêm khắc lại nói tiếp. Hiện tại đã là đại tướng dự khuyết, bất quá đại tướng dự khuyết chức vị cũng sẽ không làm cho bọn họ vừa lòng, bọn họ đều đang chờ đợi cái kia mấu chốt tiết điểm đã đến. Cũng chính là Sengoku năm nguyệt 9 ngày về hưu nhật tử, Vivi cùng Iso thuận lợi tốt nghiệp. Chờ đợi tổ chức cho chính mình bình chức danh, phân phối công tác, Nami bọn họ bắt đầu khảo hạch. Bọn họ cũng từng người tao ngộ hải quân nội đủ loại tấm màn đen, bị cuốn đến thê thảm vô cùng. Nguyên bản sẽ trở thành thượng úy Nami bởi vì khảo hạch chung ngộ thương, bị liền hàng hai cấp, trở thành thiếu úy, nàng phi thường oan uổng. Cùng mấy người oán giận, nàng đều đã thu tay lại. Nhưng đối phương còn lo chính mình dùng đầu tới đâm nàng nắm tay, sinh sôi đâm ra một cái trọng thương, dự tính sẽ ở bệnh viện nằm thật lâu. Mà Nami kế hoạch tốt nghiệp sau trở thành bản bộ thượng úy, lúc sau đi Tứ Hải trở thành phân bộ thượng giáo, kế hoạch cũng thai chết trong bụng. Một cái bản bộ thiếu úy đi Tứ Hải, nhiều lắm chính là một cái cao tầng, tuyệt đối không phải là chủ quản. Nàng khóc đến rối tinh rối mù. Vãn thật nhiều năm thăng chức, này sẽ tổn thất bao nhiêu tiền a? Đau lòng đến nàng cùng ngày cũng chưa ăn cơm. Thế giới trưng binh hành động dự tính sẽ liên tục 2 năm thời gian, nhưng vậy cùng Vivi bọn họ không quan hệ. Ở Sengoku nguyên soái đã đem văn phòng thu thập sạch sẽ 4 nguyệt 29 ngày, cách hắn chính thức về hưu còn có 10 ngày thời điểm. Vivi cùng Iso chính thức được đến thế giới chính phủ nhâm mệnh. Hai người đi thánh địa Mary Joy, ở tam quân tổng soái Steelbone công trong văn phòng tiên thệ nhận chức. Từ hải quân đại tướng dự khuyết tấn chức vì hải quân đại tướng, Iso bởi vì thích xuyên áo tím, cho nên được đến Fujitora đại tướng danh hiệu, Vivi tắc bởi vì ban đêm sức chiến đấu tiêu thăng, thường xuyên có thể chém ra hình rồng hư ảnh duyên cớ. Dựa theo hải quân bên trong mệnh danh quy tắc, đạt được đại tướng danh hiệu còn lại là Jesuryu, hải quân ở cùng một ngày. Gia tăng rồi, Fujitora cùng Jesuryu, hai vị đại tướng. Hết chương.